Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, đường không bình có người xúc, chuyện không bình có người quản. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Mặc Thanh Vân kiếm tông đệ tử nội môn phục sức. Ba người nghe đến lời này, cũng xoay người lại nhìn chằm chằm Gia Cát Thần Toán. Mà lúc này chữ đinh khu vực những cái kia cửa phòng đóng chặt vậy mở ra. Từ trong đi ra 20-30 người. Trong những người này nữ có nam có. Bọn họ mặc dù không dám quản nội môn đệ tử giản chuyện, nhưng là nghe có người muốn tìm nội môn đệ tử phiền toái, phần lớn người đều lựa chọn ra tới xem náo nhiệt một chút. To gan, dẫn đầu người thanh niên nam tử kia giận quát một tiếng. Không nghĩ tới lại có ngoại môn đệ tử dám nhúng tay bọn họ nội môn đệ tử sự việc. Còn đứng ngây ở đó làm gì? Còn không mau cho ta đưa cái này cuồng đồ bắt lại. Ta đây muốn xem kết quả một chút là ai cho hắn lá gan. Lại dám quản ta ruộng phi cá chuyện. Ruộng phi thân cá sau hai tên thủ hạ lập tức xông lên. Quyền cước đao kiếm cùng lên. Hướng về phía Gia Cát Thần Toán lướt đi. Bọn họ tất cả đều là luyện gân cảnh thực lực, mặc dù không có ruộng phi cá mạnh, nhưng tất cả đều là đệ tử nội môn. Đối phó một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử bọn họ tự nhiên không để ở trong lòng. Nhưng tiếc là bọn họ đụng phải không phải thông thường ngoại môn đệ tử, mà là Gia Cát Thần Toán. Đối mặt xông tới hai người, Gia Cát Thần Toán không có rút kiếm, nhẹ bỗng một chưởng vỗ ra. Ngay tức thì như tháng 6 phi sương, uy nghiêm lãnh khốc, cách nhau một trượng, một người võ giả trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Té quỵ trên đất, thể bốc hơi thực, ruộng phi cá nhất thời trợn to hai mắt. Hắn nguyên bản lấy làm cho này xen vào chuyện của người khác, tiểu tử khẳng định là chết chắc. Nhưng không nghĩ tới hắn lại cũng là luyện gân cảnh võ giả. Cho dù chân thực võ giả nhiều vô số kể Thanh Vân kiếm tông bên trong, luyện gân cảnh võ giả cũng coi là hết sức khan hiếm tồn tại. Chỉ có hơn 200 tên đệ tử nội môn mới có luyện gân cảnh giới thực lực. Một trường trong nháy mắt giết một người võ giả. Gia Cát Thần Toán cực kỳ tiêu sái vừa quay người, trong miệng ngâm sướng nói: gió lớn dậy hề vân phi dương. Dậm chân xoay người, trưởng kình giống như bôn lôi, ngay lập tức ở giữa liền đem một người khác võ giả oanh phi. Hắn toàn thân cao thấp ở một cái chớp mắt bây giờ liền trong ba trường. Trực tiếp kinh mạch vỡ vụn, té xỉu trên đất, huy thêm biển bên trong hề bình bốn phương. Ruộng phi cá vừa thấy không đúng, lập tức rút kiếm lên. Truyền thừa từ hắn phụ thân võ lâm hạo thủ hạ tiên thiên cường giả ruộng bá nhạc mặt trời chói chan. Viêm dương kiếm pháp thi triển ra, kiếm thế cuồng bạo như lửa, thế như bôn lôi. Gia Cát Thần Toán xoay người rút kiếm, vỏ kiếm bị Gia Cát Thần Toán ném đến giữa không trung. Trong tay hắn thu xương kiếm mũi nhọn chớp mắt, chỉ gặp một đạo thanh mang vạch qua bầu trời mênh mông. Ngay tức thì cắt vào đến ruộng phi cá vậy mặt trời chói chan viêm dương kiếm kiếm thế chính giữa. Yếu ớt màu đỏ như máu kiếm mang chớp mắt rồi biến mất. Quang minh tránh đại một kiếm lại để cho ruộng phi cá không cách nào né tránh. Trường kiếm trong tay trực tiếp bị khuấy bể. Trơ mắt nhìn một kiếm này gác ở mình trên cổ. Lấy rút kiếm thuật là cơ. Lấy phi tuyết kiếm pháp làm xương. Lấy tam tài kiếm pháp làm hình, ba loại kiếm pháp hợp nhất, luyện gân cảnh giới viên mãn ruộng phi cá, ở Gia Cát Thần Toán trên tay lại đi bất quá một chiêu. Theo ruộng phi cá mồ hôi lạnh trên trán tuột xuống, Gia Cát Thần Toán đỉnh đầu vỏ kiếm vừa vặn rơi xuống. Gia Cát Thần Toán ở giữa không trung thu kiếm vào vỏ. Gió lớn dậy hề vân phi dương. Huy thêm biển bên trong hề bình bốn phương, đôi câu thơ ngâm sướng ra, phối hợp Gia Cát Thần Toán trong nháy mắt liên tục đánh bại ba người. liền kể cả là luyện gân cảnh giới viên mãn ruộng phi cá đều ở đây ở trên tay hắn không đi được một chiêu. Cái này ở những người khác xem ra nhất định chính là tiêu hất tới trình độ cao nhất. Đặc biệt là cuối cùng ra cát thần toán thu kiếm vào vỏ vậy cái động tác. Đơn giản là làm ra vẻ dồn đến trình độ cao nhất. Tại chỗ một ít trẻ tuổi võ giả, bọn họ lần đầu rời nhà tranh, nhưng phần lớn thời gian thấy nhưng đều là Thanh Vân kiếm tông bên trong lục đục với nhau. Bây giờ thấy ra cát thần toán bọn họ mới biết, đây mới là bọn họ lòng hạng mục chính giữa giang hồ hào kiệt. Một kiếm khuấy động thiên hạ phong vân, một kiếm san bằng thế gian chuyện bất bình mà một ít Thanh Vân kiếm tông nữ đệ tử nhìn về phía ra. Cát thần toán ánh mắt càng là tràn đầy đốm sáng nhỏ. Không phải hắn, ra cát thần toán cái này làm ra vẻ ngầu chân thực nên cho cái làm hết. Thực lực cường đại cộng thêm anh Tuấn bên ngoài cùng với tiêu sái như vậy ra sân phương thức. Thật là cùng các nàng lòng hạng mục chính giữa trường kiếm hát vang chàng trai hiệp sĩ giống nhau. Như đúc, bị quyền đấm cước đá bé gái thấy ra cát thần toán. Trong mắt cũng là mang lấm tấm hào quang. Nàng mặc dù là một cái 12 tuổi bé gái, nhưng nàng nhưng trải qua rất nhiều người cả đời cũng sẽ không trải qua đời người biến cố lớn. Cho nên nàng thật sớm liền chín muồi. Nàng vậy mơ ước có anh Tuấn thiếu niên hiệp sĩ mang nàng trường kiếm chân trời. Lưu lạc bốn phương, nhìn ra cát thần toán thu kiếm. Ruộng phi cá cũng là thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa kiếm kia gác ở trên cổ hắn lúc này hắn là thật cảm thấy một cổ xâm nhiên ý định giết người. Đem hắn bao phủ, tựa như một khắc sau kiếm kia thì sẽ đem hắn cổ họng hoa đoạn vậy. Người rốt cuộc là ai? Ruộng phi cá xa khàn cổ họng hỏi. Hắn không tin cái này có thể một kiếm liền đem hắn đánh bại người tuổi trẻ. Sẽ là Thanh Vân kiếm tông chi một người trong hạng người vô danh. Gia cát thần toán lạnh nhạt nói. Đường không bình có người xúc, chuyện không bình có người quản. Ta chẳng qua là một cái thông thường Thanh Vân kiếm tông ngoại môn đệ tử mà thôi. Không ưa các người cái này một đống người đàn ông nhưng ở chỗ này khi dễ một cái vị thành niên bé. Gái, cho nên mới ra tay dạy bảo các người những thứ này không có nhân tính xúc sinh. Đại trượng phu sanh ra đời này, tự cần phải làm khoái ý ân cừu. Hoành đao lập mã, tiếu ngạo giang hồ, tựa như ngươi cùng như vậy suốt ngày chuyên nghiên cứu một ít bè lũ su nịnh chuyện. Khi dễ một cái đồng môn nhỏ yếu, còn có xấu hổ hay không? Nhớ, ta kêu ra cát thần toán. Các người nếu muốn báo thù, cứ tới chính là, ngươi tới nhiều ít, ta ra cát thần toán cũng một người tiếp. Nhưng là các người tốt nhất mang nhiều một số người, nếu không căn bản không đủ ta đánh. Nói xong, ra cát thần toán liền xoay người đỡ tức giận bé gái. Mang hắn tiến vào gian phòng của mình. Tại chỗ mọi người vây xem đều là mắt mang sùng kính nhìn ra cát thần toán. Đặc biệt là ra cát thần toán câu kia. Đại trượng phu sanh ra đời này, tự cần phải làm khoái ý ân cừu. Hoành đao lập mã, tiếu ngạo giang hồ. Những lời này nhất định chính là nói bọn họ trong lòng mặt đi. Tin tưởng bọn họ gia nhập Thanh Vân kiếm tông lúc nguyện vọng. Đại đa số đều là cái này, chỉ bất quá thấy càng nhiều, biết được kinh tởm lợi ích cũng càng nhiều, dần dần liền đem mộng ban đầu muốn chôn chôn ở nhất đáy lòng. Gia cát thần toán đã sớm biết ruộng phi cá thân phận địa vị. Vân phong võ lâm hạo tâm phúc điền bá vui mừng con. Hắn sở dĩ dám như thế ngang nhiên ra tay, dạy bảo ruộng phi cá, tự nhiên là có thị không chỉ. Mặc dù ở Thanh Vân kiếm tông bên trong khích lệ đồng môn đệ tử tranh đấu, chỉ cần không phải đem người đánh trọng thương hoặc là đánh chết Thanh Vân kiếm tông là không biết. Quản, nhưng là Thanh Vân kiếm tông bên trong nhưng không cho phép tiên thiên cường giả đối với hậu thiên. Người xuất thủ, gia cát thần toán bây giờ đã tu ra nội lực, tự thân thực lực đã gia tăng thật lớn. Chỉ cần tiên thiên cường giả không ra tay, Bằng bây giờ Gia Cát Thần Toán thực lực, coi như tới 18 cái luyện gân cảnh người Gia Cát Thần Toán cũng không sợ. Đem bé gái đỡ vào phòng ở giữa, sau đó Gia Cát Thần Toán liền lấy ra một ít kim chế thuốc giúp bé gái chữa thương đứng lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt. https://tiuyency.com/dai-noi-duong-noi-duong-noi-cong-tot-chuyện-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.